Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, kết thúc cùng phiền phức. Hôm qua ngã, vừa mở ra cửa phòng ngủ, Serena mắt nhìn chính trong phòng nghỉ chân Ikkyo, cùng tại trong ngực hắn đang lúc ăn đồ ngọt Kyogre, có chút thở dài nói, ai, Ikkyo. Hai ngày trước cùng ngươi trò chuyện người kia tới, còn mang theo một người. Ikkyo mở ra một con mắt, có chút ngạc nhiên nhíu nhíu mày nói. A, nhanh như vậy, hai ngày đã đến, còn mang theo một người. Ân, một vị mái tóc màu đỏ nam tử, ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là Samantha giống như biết hắn, trả lại cho ta nháy mắt ra dấu để ngươi nhanh lên một chút đi. Serena gật gật đầu về lấy, dạng này à, Ikkyo bóp lấy cái cằm, suy nghĩ như vậy sau khi, lại cúi đầu nhìn về phía cái bóng nói, Masado, bên ngoài biệt thự có ai không? Masado cũng không có lập tức trả lời, Ikkyo cũng không có gấp, biết Masado khẳng định đi dò xét, Serena cũng biết tình huống có chút khẩn trương hoặc là tình huống có chút không đúng. Chậm rãi bước vào trong phòng. Bất quá, hai người đều không nói gì. Ngược lại là Kyogre ăn xong một cái đầu nắt về sau. Đem cái đầu nhỏ gối đến Ikkyo ý chí phía trên. Chu chu mỏ nói, ta cảm giác không thấy đâu. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Liền cái kia hai cái yếu gà nhân loại khí tức. Masa đâu cũng tại lúc này chui ra cái bóng. Đối Ikkyo lắc đầu kêu, thấy thế, Ikkyo khẽ cười nói, a, nhìn như vậy đến, bọn họ chạy tới hẳn là thật là dự định nói chuyện. Vậy ngươi nhanh lên một chút đi đi, ta cùng Kyogre liền ở chỗ này chờ ngươi. Serena cũng dường như nhẹ nhàng thở ra, khẽ mỉm cười Ikkyo đem Kyogre ôm lấy thả đến dưới đất. Gật đầu nói, ân, ta đi tới. Đợi lát nữa để Samantha đi lên cùng các ngươi trò chuyện. Dứt lời, Ikkyo cũng không quay đầu lại đi ra phòng ngoài, mà đi tại trên hành lang Ikkyo, bắt đầu nhớ lại hai ngày trước sự tình. Lúc ấy tại Mia toàn lực xuất thủ cộng thêm nửa đánh lén tình huống. Rayquaza trực tiếp bị trọng thương, nhưng cái này không xong, mặc dù bị thương nặng. Nhưng không có nghĩa là nó không có sức chiến đấu. Không, không bằng nói chính là bởi vì bị trọng thương. Triệt để Rayquaza phát cuồng, nhưng không nhiều lắm dùng. Đối mặt Mia, Legendary Titan, Masado, Deoxy vây công, nó vẫn là thua trận. Thế nhưng, cũng không biết có phải hay không là vận khí chi thần cuối cùng là chiếu cố lần Ikkyo. Tại Rayquaza ngã xuống trước. Thế mà thành công đổi đi Deoxy, để Deoxy cùng nó cùng nhau mất đi chiến lực, triệt để té xỉu. Đương nhiên, Registeel cũng đồng dạng bị Rayquaza cho đổi đi, thụ rất nặng thương thế. Điều này cũng làm cho Ikkyo lần nữa nhìn thẳng vào siêu thần thú tiềm lực. Tuyệt đối không là mặt ngoài đẳng cấp có thể miêu tả. Không phải có từng cường hóa Mia. Rayquaza còn có thể đánh ra dạng này chiến tích. Về sau nha, cũng không cần quá nhiều nói. Thành công đem Rayquaza cùng Deoxy thu phục. Trong đó, Deoxy đang thức tỉnh sau hướng Ikkyo yêu cầu hạch tâm. Ikkyo cũng không có vội vã cho nó, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế cùng nó tiến hành giao lưu. Điểm ấy rất may mắn liền làm được. Nguyên nhân nha. Mười phần để Ikkyo ngạc nhiên, Mia thế mà dùng siêu năng lực cùng Deoxy câu thông, còn để nó học xong telepathy. Cuối cùng tại Ikkyo lừa dối đủ kiểu dưới, thành công giải quyết Deoxy, để nó mang theo lão bà của nó tiến về Gensokyo, chờ đợi nó lão bà khôi phục. Bất quá, chờ nó đến nơi đó, Lily cùng Mia sẽ nghĩ biện pháp đi các loại dạy dỗ. Đến lúc đó nhất định sẽ có hai cái nghe lời Deoxy. Còn không cần lãng phí chỉ còn lại 10 cái độ trung thành dược tề. Sau đó thì là Rayquaza. cái này coi như để Ikkyo tương đương buồn rầu, bởi vì nó cuối cùng cái kia cuồng bạo bộ dáng, bất kể thế nào nhìn đều khó mà thuần phục a. Cuối cùng Ikkyo nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đem nó ném đến Gensokyo đi. Một cái là dự định trước hết để cho Mia cùng Lily Lị dạy dỗ nhìn xem. Nếu như có thể mà nói, liền tiết kiệm cái kia 10 cái độ trung thành dược tề. Thực sự không được, lại cho nó cho ăn. Còn lại liền là mấy ngày nay bồi bồi Mia các nàng. Sau đó đem Mia đưa trở về. Nguyên bản Ikkyo còn muốn đem Kyogre đưa trở về, để nàng xem thấy điểm Rayquaza. Nhưng nghĩ đến Kyogre cái kia không ổn định tính cách, cùng Kyogre chết sống không muốn rời đi hắn, cũng liền từ bỏ điểm ấy. Dù sao mang theo một cái manh manh đát, còn có thể tùy thời hắc hắc hắc tiểu loli có cái gì không tốt sao? Còn có Larus City bộ phận trùng kiến, cùng Lan tiến sĩ bọn hắn tìm tới cửa. Đối với Lan tiến sĩ, Ikkyo là thuận miệng hai câu hồ lộng qua, hoặc là nói bá đạo không nói lý lừa gạt tới, mà Lan tiến sĩ cũng không dám nhiều truy cứu cái gì. Đành phải lúng túng thô đàm hai câu, liền dẫn người tới rời đi. Nhưng là đâu, Ikkyo bộ tin tức, xem như triệt để tiết lộ ra ngoài, mặc dù chỉ lưu truyền tại thượng tầng, nhưng chung quy là bị người biết. Bất quá, đây cũng là Ikkyo không muốn ẩn tàng nguyên nhân, giống như là có được Legendary Titan, thần bí cái bóng Pokemon, siêu cường Gardevoir, còn đã thu phục được Deoxys, Rayquaza, những tin tức này toàn bộ bị tiết lộ ra ngoài, trong đó phía trước mấy cái Ikkyo cũng không đáng kể, bị người ta biết lại như thế nào, nhưng là cái cuối cùng thu phục Rayquaza. Có lẽ sẽ có hơi phiền toái a, mà sự thật khả năng liền là như thế. Cho nên hai ngày trước thời điểm Steven Stone liền gọi điện thoại tới, nói là muốn tìm Ikkyo nói chuyện. Ikkyo lúc ấy tại suy nghĩ một cái, liền đáp ứng ta, nói là tại Larus City chờ hắn. Nhưng không nghĩ tới Steven Stone lúc này mới hai ngày liền đến từ vừa rồi Masado cùng Kyogre. Phán đoán nhìn. Lại thêm trước kia quan hệ, Ikkyo tin tưởng một điểm, Steven Stone là không có cái gì ác ý, không phải vì sao chỉ đem một cái tay số đỏ nam tử. Đoán chừng Steven Stone cũng là một người kháng ép, dù sao liên minh khi nhìn đến người khác nắm giữ nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon. Nhất là Rayquaza, có thể không có chút động tĩnh. Tổng nói tới, nếu như Steven Stone thật cùng Ikkyo đoán không có kém, cái kia Ikkyo cũng không để ý cho Steven Stone chút mặt mũi. Tốt xấu đều là người quen, cũng tính được là bằng hữu, chính là muốn nhìn kỹ một chút. Steven Stone mục đích đến cùng là cái gì? À đúng, còn có Ash cùng Brock, tại ngày hôm qua thời điểm rời đi Larus City. Dù sao trùng kiến bên trong Larus City là không mở ra đối chiến tháp, Ask chỉ có thể lấy cái cuối cùng Jim Sutopolis City vị trí tiến lên. Nhưng đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến. Về phần Ask chỗ giao những bằng hữu kia, Ikkyo không có đi quan tâm, cũng lười đi quan tâm. Dù sao đều là tạp ngư, làm gì để ý. Cuối cùng của cuối cùng liền là thành tựu, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Deoxy, thành tựu, ban thưởng tinh thần đột tiến Technical Machine một cái, siêu năng kháng dược tề hai cái lệnh, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Deoxy, thành tựu, ban thưởng đặc thù vũ trụ thiên thạch một cái, PS. Đặc thù vũ trụ thiên thạch làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Deoxy hệ siêu năng lực chiêu thức uy lực 20%, tinh thần đột tiến uy lực x2, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, đạt thành DNA Pokemon, thành tựu, ban thưởng DNA thuốc nước một cái, PS, DNA thuốc nước có thể tăng cường thay mặt Okethi chuyển đổi hình thái tốc độ. cùng công kích, phòng ngự, tốc độ hình thái lúc năng lực, ngoặc kép, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 3 cái thần thú, độ hoàn thành 14/30. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 30 con thần thú, độ hoàn thành 26/30. Trở lên liền là Deoxy thành tựu, trong đó đặc thù vũ trụ thiên thạch, DNA thuốc nước đều cùng lúc ấy Hea Trần xử trí. Các loại Deoxy nghe lời, liền giao cho nó, bất quá Ikkyo vẫn là để Mia đem hai thứ đồ này dẫn tới. Còn có, tinh thần đột tiến kỹ năng này máy móc, Ikkyo cũng giao cho Mia, bởi vì trước mắt nói tới, chỉ có nàng thích hợp nhất, bởi vì không có chuyên môn đạo cụ, chiêu thức tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Sau đó, các loại Deoxy lão bà phục sinh về sau, đánh bại thần thú còn có thể tính toán một lần. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Rayquaza, thành tựu. Ban thưởng Dragon Ascent Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình hệ Flying chuyên môn Technical Machine 1 cái, Long kháng dược tề 5 cái, Phi hành kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Rayquaza, thành tựu. Ban thưởng đặc thù ngọc lục bảo 1 cái. PS, đặc thù ngọc lục bảo làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Rayquaza hệ Dragon chiêu thức uy lực 20%, hệ Flying chiêu thức uy lực 20%, vẽ long, vẽ rồng điểm mắt uy lực x2. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu siêu cổ đại Pokemon, độ hoàn thành 2/3. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu thu phục 10 cái siêu thần thú, độ hoàn thành 6/10. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu đánh bại 10 cái siêu thần thú, độ hoàn thành 7/10. Rayquaza thành tựu cho Technical Machine, Ikkyo cũng không có động, dự định đợi xử lý xong sự tình, cầm xong huy chương sau như trước kia để dành tới cùng nhau xử lý. Đặc thù ngọc lục bảo cũng cùng mặt trên giao cho Mia, các loại Rayquaza nghe lời thời điểm lại cho nó. Về phần cái kia level 149 Rayquaza, điểm ấy ngược lại không gấp. Dù sao siêu thần thú cấp bậc, lặp lại thu phục vẫn có thể lặp lại thu hoạch được chuyên môn đạo cụ. Chỉ là cần phải bỏ ra một chút xíu đại giới mà thôi khoác. À đúng, Ikkyo thu phục con này, quả thật sẽ không Dragon Ascent, cũng sẽ không tự động mega tiến hóa, nhưng Ikkyo cũng không có phàn nàn cái gì, dù sao nó sớm tối có thể học được, coi như học không được cũng không quan trọng, Dragon Ascent Technical Machine cho nó là được, hiện tại đem nó ném đến Gensokyo bên trong dạy dỗ chính là, đoán chừng Mia cùng Lily cũng sẽ rất vui vẻ đi, lại có mới bạn chơi theo nàng hai. Chỉ là cái này bạn chơi có chút táo bạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.